Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tiếu Thư, A Tiếu vì sao ở đây? Nàng chính xa vào cảm xúc bên trong, liền nghe hắn lời nói gần tại bên tai, thủ hạ co rụt lại muốn giấu kia mộc giống, nhưng hắn liền tại trước mặt, ánh mắt đang nhìn chằm chằm đâu, này một tàng chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, liền ngạnh sinh sinh nhịn được. Miệng nói lung tung nói, ta thấy nhánh cây này phồn diệp mậu, như vậy khổng lồ nhất định là ngàn năm lão thụ, tò mò liền tiến vào nhìn một cái, vuốt ve trong tay mộc giống. Nàng đông cứng nói, ta yêu thích Phật, cho nên liền lúc nào cũng mang theo này Phật tượng, lấy kỳ thành kính, A-di-đà Phật, A-tiếu tâm cực kỳ thành thật, này Phật tượng quả thật, hắn niệm Phật hiệu, chỉ là lời còn chưa nói xong, nàng liền theo mở miệng. Đúng vậy, rất thật sự, ta vì gặp qua nhiều lần Phật tổ chi tướng, đáng sợ ngượng tay điêu khắc không tốt, ngược lại bôi nhọ Phật tổ, lúc này mới chạm khắc quy trần giống. Dù sao, quy trần cũng là lạt ma, trong miệng nàng liên tiếp giải thích. Ngược lại là quy trần sửng sốt, nguyên lai này giống đúng là bần tăng sao? A-di-đà Phật, bần tăng hà đức hà năng, có thể so với Phật đâu? Tu hành còn thấp, lão A Tiếu coi trọng A, ngươi không nhìn ra A, nàng theo bản năng nói thầm, nói xong lại cảm thấy xuẩn, chỉ cảm thấy mình cũng thay đổi một cái bộ dáng, nói chuyện hành động, không hề là như vậy, đem Phật tượng nắm ở lòng bàn tay, nàng buông mi nói, quấy dậy quy trần, canh giờ không sớm, ta đi về trước quy trần hành lễ, như thế. Bần tăng tiễn đưa A Tiếu đi, hai người đến cửa chùa tiền. Nàng đứng ở dưới bậc thang quay lại nhìn hắn một chút. Trước cửa người đến người đi, chỉ một cái chớp mắt liền buông mi. Đa tạ quy trần, sư phụ đưa tiễn, tín nữ cáo từ, hắn im lặng hành lễ. Nàng xoay người mà đi. Trên đường về, nàng một bên chọn không chịu, một bên nhìn kia tinh xảo tiểu Phật tượng cười. Đầu ngón tay tại đối phương chóp mũi hoa động, mím môi len lén vui, cho đến ban đêm, nàng lại nhập thân cây hòe, đi đến bên người hắn, trong tay hắn nâng kinh văn, đang nhìn nàng ban ngày viết xuống giải đọc, trên mặt thập phần vui mừng bộ dáng, nàng liền cũng cao hứng theo, vì này giữa hai người ăn ý bí mật nhỏ vui vẻ. Đợi đến đêm dài, hắn buồn ngủ, Tiếu Thư rơi xuống đất mà ra. Lại vào phòng, tìm ra kinh văn vì hắn giải đọc, này thiền viện cửa sổ đóng chặt, bốn phía tĩnh lặng im lặng, ánh trăng như nước, có hắc ảnh lặng yên theo đầu tường hiện thân, vô thanh vô tức hạ xuống trong viện, hắc ảnh cũng không chạm đất, đụng đến cây hòe phụ cận, hai mắt bắn ra tham lam chi quang, cánh tay treo một vật, vật kia hai con mắt càng là hồng quang từng trận, hắc ảnh đạp lên rào chắn, mò vào cây trung đại động. Hai mắt tụ linh, tả hữu tham xem, chỉ là sờ soạng sau một lúc lâu, lại là hao vô sở hoài, không có khả năng, kia mộc linh Phật tâm hắn này linh xà sớm liền tra xét đến. Chỉ là lúc ấy thánh tăng còn tại, hắn không tốt xuống tay, mà còn có kia xác, quỷ tại, hắn cũng không muốn bị người phân đi ưu việt, hôm nay linh xà điều tra đến hai nơi hảo vật này. Hắn chỉ nói một cái. Này một cái mộc linh Phật tâm, nhưng là thượng ngàn năm tài năng kết một cái, còn phải bị tận hương khói cao tăng độ thay đổi, mới có này một điểm khả năng, đây chính là đỉnh đỉnh thứ tốt, bỗng nhiên thấy kia một chỗ tân mộc cắt đứt cha, hắc ảnh nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hảo chào, lư hòa thượng, uổng vì thánh tăng, đúng là đánh hôm nay đem kia mộc linh Phật tâm hái đi. Hừ, trộm cây này gì đó. Còn nói như thế diện mạo trang nghiêm, này này vật này hắn trước nhìn chúng, nên thứ tự trước sau là hắn, hắn đoạt đi chính mình bảo bối, hắn liền cho hắn lại tới ngay cả căn cắt đứt, làm cho hắn nếm thử đại giới, tay tại một điểm tinh hỏa, lam quang u, đúng là hắn dĩ vãng luyện ra những kia hồn phách hồn hỏa. Cây này Phật tính sâu nặng, lửa này một đốt, cả người nhiệt trái, như vậy kết thúc. Hỏa tinh nhẹ nhàng rơi xuống đất, bám vào tại cây trên mặt, giây lát giấy lên tận trời ngọn lửa, lại cứ không hề nhiệt độ, thiền viện độ ấm nháy mắt hạ xuống, mái hiên trước sau đều kết băng trụ, vắng vẻ trong đêm, bất ngờ không kịp phòng một tiếng nữ tử thét chói tai. A, thiền viện cửa sổ mở rộng ra, gió lạnh liệt liệt, thiếu thư sợi tóc bay ra, xanh biếc con mắt thẳng tắp xem ra, dưới ánh trăng bóng đen kia quay mặt lại, chính là vào ban ngày gặp cái kia tà đạo người. Xà nói cho Quy Trần ý tưởng nhất trí, cũng chỉ là cảm thấy cây này nên có linh tính, vạn không nghĩ đến đúng là đã muốn biến hóa đại yêu. Hắn không thấy rõ này yêu bộ dáng, chỉ thấy một đôi mắt xanh ôm nỗi hận, linh xà hí một tiếng lui vào ống tay áo chung, hắn hú lên quái dị, thánh tăng cho yêu cấu kết, lão đạo đi cũng, thiếu thư bị hắn một tiếng này gọi hồi thần trí. Bản thể nóng bỏng, nàng đau khó có thể chịu đựng, mạnh nghiêng đầu né tránh Quy Trần sơ sơ tỉnh lại ánh mắt. Nháy mắt biến mất, Quy Trần tiến lên trước một bước, Ngô Hữu, người đã không thấy, hắn nghiêng đầu thấy ngoài cửa sổ tình cảnh, thần sắc khó được hiện ra kinh hoàng, chật vật nhảy ra ngoài cửa sổ, bổ nhào vào dưới tàng cây muốn cứu giúp. Theo toàn bộ trong chùa bị liên tiếp nữ tử thét chói tai cùng lão đạo quái khiếu đánh thức, vội vàng đuổi tới lại gặp Quy Trần nhào vào dưới tàng cây hành vi quái dị. Này hồn hỏa người bình thường xem không thấy, đốt cũng không phải nhân gian vật, mà là sinh mệnh chi lực, trừ lão phương trượng gặp được lam sắc đại hỏa, những người khác đều không hiểu làm sao. Lửa kia thiêu đến cực nhanh, bao vây làm ngọn, giây lát liền lại tắt đi xuống, chỉ vì đã muốn đốt xong, cây kia còn đứng lặng ở đây, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Chỉ là Quy Trần lại kinh ngạc ngồi chồm hỗn tại kia ngây dại. Phương trượng tiến lên, A-di-đà Phật, còn đây là mệnh số như thế. Quy Trần, ngươi chính là người xuất gia, không ứng vì thế đau buồn khổ sở, vì sao không khó chịu đâu. Hắn đem cây này xem như chi giao hảo hữu, hao hết tâm tư nhường nó sống sót, nhân chi cả đời, có một có thể hiểu của ngươi bạn thân, không cần nhân gian rất nhiều ích lợi. Chỉ là yên lặng kết bạn ngươi, ngươi cho chi thuyết thượng hai ba câu mà thôi. Hắn còn chưa từng là Phật, liền là Phật, bản thân từ trước mắt bị người hại chết, liền không thể khó qua sao? Ngươi xuất gia lại là vô tâm người sao? Hắn không hiểu, bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm, Ngô Hữu vong hỷ, hồn phách vô tồn, bần tăng cuộc đời này, không có kết quả hỷ. Hắn không biết chính mình vì sao phát ra như vậy cảm thán. Chỉ là minh minh chung, tổng cảm thấy có cái gì gãy lìa. Hắn cả đời này, giống như đều không có kết quả. Đến cùng hắn luân hồi đầu thai. Vì là cái gì đâu? Tiếp trước này Mộc Linh Phật tâm bị lão đạo kia đánh cắp. Không có nó, thiếu thư đối Phật gia đệ tử sinh tình. Thiên đạo sẽ không đổi yêu nương tay. Mà thiếu thư cái này yêu. Sửa là thiện, trời sinh pháp lực thấp, không có gì chống cự bản lĩnh, nàng tự cho là thiên đạo sẽ không làm khó chính mình. Lại không biết căn bản chính là đã định trước tử cục. Cho đến sau này Quy Trần đại nàng nhận lấy cái chết. Nàng cũng không thể phát hiện trong này ràng buộc, cuộc đời này trương tức đến, minh minh bên trong chỉ dẫn, nhường nàng trước tiên cầm đi chính mình Mộc Linh Phật tâm. Nhưng lần này thay đổi đại giới, theo liền là bản thể hoàn toàn bị hủy diệt, của nàng kia thân thể, Quy Trần bảo vệ 500 năm, nhiều lần chết mà không hối hận, cuối cùng là, một hồi cho tàn, mọi người chờ đợi hồi lâu, cũng không gặp cây này như thế nào, liền ngáp dài lại trở về phần mình phòng ốc, lão phương trượng nhìn này từ khí trầm trầm cây, hai tay tạo thành chữ thập. Nhẹ chợp mắt liêm, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, nói xong, cũng xoay người lại, Quy Trần ngồi xếp bằng dưới tàng cây, hai tay tạo thành chữ thập, từ từ nhắm hai mắt môi khép mở, nói thầm vãng sinh rủa, thiếu thư về tới chính mình nay trong cơ thể, may mà mệnh làm còn tại, chỉ nàng gần nhất cho bản thể liên hệ thật chặt, lần này thụ thương quá nặng, nàng cả người mồ hôi lạnh róc rách, không hề nửa điểm huyết sắc. Run rẩy tái nhợt môi, ngay cả đau tiếng cũng gọi không ra ngoài, trường tức bị nàng bước ra đến, nổi tại trước người, thiếu thư thấy vậy, rung động cương ngạnh đầu ngón tay, dám hỏi quân tử, hắn như thế nào, trường tức liếc nhìn nàng một cái, hắn tại kia dưới tàng cây vì ngươi niệm vãng sinh rủa, nàng được khóe môi nhợt nhạt cười. Ánh mắt lại bình thường, nói giọng khan khan, hắn cái này nên thương tâm, bảo hộ lâu như vậy, cuối cùng là không có thân phận của hắn không phải bình thường. Ngươi cùng hắn có dây dưa, có một số việc, bản quân bị quản chế quy tắc, không thể nhiều lời, nhưng ngươi vừa đã làm ra lựa chọn, liền nên được kiên trì bản tâm. Giữa các ngươi, thỉnh cầu vốn không phải kết quả, mà là ban sơ. Tiếu thư ánh mắt nghi hoặc, trường tức cũng đã biến mất, nàng một mình tại trong phòng đau run rẩy, mở miệng cũng không biết đối với người nào nói. Ta hiểu, chỉ là muốn hắn tốt, nghĩ hắn ngàn hảo vạn hảo, đợi cho một đêm qua đi. Quy trần lại vẫn không đình, một cây một người, liền là một bộ thiện ý hòa quyền, chân trời đám mây nạm vàng. Tự viễn núi cuối, mặt trời đỏ hiện ra một tia bên cạnh nhi đến, một sợi dương quang chút xuống. Đệ nhất mặt nắng sớm đổ xuống đến thiền viện trung, cây hoè thập phần làm hết phận sự vì hắn ngăn trở liệt liệt hào quang. Lại tại nhìn thấy này dưới ánh mặt trời một cái chớp mắt. Từ đầu đến cuối, yên lặng không một tiếng động, giây lát hôi phi yên diệt, nó là Phật tính sâu nặng cây. Ngay cả thành cho đều là kim sắc chói mát, này thiền viện trong tung bay đầy trời nó hài cốt, nhớ nhung rơi xuống hắn một thân, phá thổ mà ra khi đó, vô thanh vô tức, chỉ là cho thiên địa tranh nhau thổ những hơi nước hào quang. Đến tử vong, cũng là yên lặng, bỗng nhiên gió nổi lên, này kim sắc bay về phía thương thiên đại địa, tại sơn lâm hạ xuống, lui tới khách hành hương ngẩng đầu, chạm được kim mang một cái chớp mắt. Về điểm này nho nhỏ hào quang, liền biến mất hầu như không còn. Tiếu thư cường chống đứng dậy, đứng ở nhà gỗ phía trước, ngẩng đầu nhìn khắp núi lấm tấm nhiều điểm kim mang. Đây chính là nàng 1400 nhiều năm kết quả. Này mãn thiên kim sắc, chính là kia sinh trưởng hơn 1000 năm cây cuối cùng một điểm tồn tại chứng minh a. Một ngày này sơn lâm trung bệnh thương động vật đều hoàn hảo khỏe mạnh khởi lên. Cây cối thực vật đều càng thêm cao ngất, hôm nay đến nơi này khách hành hương nhóm, có bệnh đau cũng đều hảo toàn, mọi người chỉ cảm thấy buồn bã diệt hết, thoải mái khó tả, trong lúc nhất thời, tiểu hoàng ân tự linh nghiệm truyền thuyết lại tăng lên độ cao. Nơi này càng thêm náo nhiệt, người ta lui tới bái thần Phật, không ai biết đây chẳng qua là một khóa công đức sâu nặng cây tử vong cuối cùng tặng mà thôi. Biết đến. Cũng không ai đi nói. Quy trần ở đằng kia thiền định 7 ngày. Ước chừng niệm 7 ngày vãng sinh rùa. Thẳng đến 7 ngày sau. Dầm, một tiếng ngã xuống đất không dậy. Cây kia biến mất địa phương. Trong thụ động mặt nguyên bản bồ đoàn cùng kinh văn tạp thư đều hiển lộ ra. Vẫn đặt ở đằng kia. Quy trần cũng không đi chạm vào. Tiếu thư nghe nói thánh tăng bị bệnh. Trong lòng nhớ mong, nhưng nàng lôi kiếp buông xuống. Cũng không biết có nên hay không đi, ở trong lòng khiên khiên bán bán một hồi, nàng vẫn là gánh đòn gánh lên núi, đem bột gạo giao cho tăng nhân, nàng cứ theo lẽ thường chạy vào trong chùa Quy Trần Thiền Viện. Thấy kia thiền viện không đi ra lớn như vậy địa phương, nàng cũng hiểu được giật mình, đến gần tiền, nơi đó còn đặt lúc trước sách vở bồ đoàn, cúi người nhặt lên, nàng vào phòng đặt vào hảo. Gần nhất chùa trong người thật sự quá nhiều, các hòa thượng rất bận rộn, Quy Trần lại chỉ là 7 ngày không ăn không uống bị bệnh. Đút đồ ăn hảo dược, không phải cái gì đại mau bệnh, cũng không ai canh chừng, đi đến trước mặt hắn, Quy Trần hai mắt nhẹ hợp, lẳng lặng ngủ say, nhịn không được thân thủ tại hắn gầy trên gương mặt đụng vào một chút. Theo lại thu hồi, trong miệng than nhẹ, ngươi nói ngươi. Nếu không phải là ta sớm đã hiểu rõ ngươi, cũng không hề cố chấp, sợ là lại muốn khởi tâm tư, nghĩ đến ngươi đối với ta tình thâm đâu, lấy ra một bên nước trà. Nàng thi pháp nhuận ẩm ướt hắn môi khô khốc, dừng một chút, một tay khẽ run đỡ lấy mặt hắn, chậm rãi cúi xuống đến, môi nhẹ nhàng đụng vào, một ngụm linh khí vượt qua đi, nàng không dám nhiều chạm vào, chỉ là thoáng chạm đến. Đậu ở chỗ này bất động, trên mặt lại là tự diễu, đứng dậy, nàng nhìn hắn ngủ say khuôn mặt, tỉnh lại đi, của ngươi bạn thân cũng hiểu được ngươi rất trọng yếu. Nàng cũng hy vọng, ngươi hảo hảo, ngươi tổng nói ta chấp niệm, nhưng ngươi cố chấp muốn đưa ta. Mỗi nhất thề cũng như này, lại làm sao không phải chấp niệm. Nàng mím môi cười khẽ, lộ ra đầu ngón tay gật một cái hắn chóp mũi. Cố chấp hòa thượng, ngoặc kép, hết chương.